Ngươi cứ nói đi. Khởi bẩm bệ hạ, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Hắc y kỵ sĩ đoàn và các thành viên trong sứ đoàn mang theo toàn bộ đều đã bị giết chết, không còn sót một ai. Bạch Khởi cũng không hồ đồ, Lý Tự Minh đã nói như vậy, vậy hắn quan tâm gì nữa chứ? Vì vậy sau khi nghe xong lời đó liền lập tức trả lời. Tội danh gì? Lý do gì? Lý Tự Minh hỏi với chút thân thiết. Bắt cóc tiểu thư quý tộc, giữa đường giết chết quý tộc vương quốc, tự ý bắt bớ, áp dụng hình phạt riêng, chống lại lệnh bắt, huy động binh mã có ý đồ tạo phản, người của sứ đoàn cũng tham gia, vì vậy, toàn bộ đều bị giết chết. Bạch Khởi không thay đổi sắc mặt nói ra lý do của mình. Bọn chúng đúng là to gan làm bậy, những kẻ này thật sự đáng chết. Bạch Khởi, ngươi làm rất tốt, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Lý Tự Minh sau khi nghe xong liền ôn tồn nói. Tạ ơn bệ hạ khích lệ, đây đều là do bệ hạ có cách lãnh đạo, các tướng sĩ hy sinh thân mình làm được, Bạch Khởi không dám kể công. Bạch Khởi khiêm tốn trả lời, phẩm là binh sĩ tham gia mỗi người được phát một kim tệ, còn những binh sĩ tử thương thì ngoài tiền an táng tại quê nhà ra, mỗi người được khen thưởng thêm 10 kim tệ. Còn về phần ngươi, ngươi muốn gì nào? Lý Tự Minh nói như vậy là muốn cho Bạch Khởi cơ hội để nói lên phần thưởng mà mình muốn có. Điều này là ân huệ của thiên tử. Bạch Khởi trong giây lát có chút sửng sốt. Chuyện này, bệ hạ, thần không dám tranh công. Trong con người Bạch Khởi đã có sự khiêm tốn từ thời Hoa Hạ cổ đại. Đương nhiên sẽ không chủ động nói ra mình muốn cái gì. Một là trong tư duy của Bạch Khởi điều này không hay. Hay là nếu làm như vậy cho dù Lý Tự Minh tuân thủ lời hứa nhưng trong lòng Lý Tự Minh cũng không vui vẻ lắm. Dù sao tất cả mọi thứ trong vương quốc đều thuộc về quốc vương. Quốc vương có thể tùy ý cho thần tử. Nhưng thần tử không thể chủ động xin quốc vương cho. Quy tắc này là thiết luật. Như vậy đi. Vương quốc mới xây dựng thêm mù ơi quân đoàn ngươi biết chứ. Từ quân đoàn 26 đến quân đoàn 35. Tổng cộng là mu ơi quân đoàn, ngươi có đồng ý đến binh đoàn thứ 35 làm sư đoàn trưởng không? Nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt, Lý Tự Minh tự nhiên nói như vậy. Nghe xong lời này Bạch Khởi đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng cung kính nói, tất cả đều do bệ hạ làm chủ. Bạch Khởi hiểu rằng đây là cơ hội mà Lý Tự Minh dành cho mình, là con đường dẫn cho mình để lập tức triển khai đại chiến. Vương quốc đã tỏ rõ ưu thế tuyệt đối của mình, trong trận chiến tranh này có thể nói là đã nắm chắc phần thắng, bởi vì binh lực vượt trội hơn hẳn đối phương, cho dù là vương quốc không điều động quân đoàn thiết bích phía Bắc mà chỉ điều động quân đoàn triều trạch phía Nam và quân đoàn Hải Long phía Đông, giữ lại các quân đoàn phụ thuộc của họ, điều động cấm vệ quân vương đô, không điều động tứ đại doanh, ngoài ra còn có thể điều động 16 quân đoàn, tổng cộng là 19 quân đoàn. Thì An Đức Liệt tuy rằng có tổng hợp toàn lực nhưng 7 tỉnh Tây Bắc của hắn có được 10 quân đoàn đã là cực hạn rồi. Thêm vào đó binh lực cũng không cách nào gánh vác. Còn về phía Vương Đô hình như gấp 2 lần bọn họ, trong đó còn có 9 đội quân tinh nhuệ. Trận chiến này dường như là không còn gì lo lắng. Đương nhiên nếu tiền đề không xảy ra chuyện gì lớn, một ngày khi sáp nhập vào trong quân, quân mới của 10 quân đoàn nhất định phải tiến vào chiến trường. Lúc đó bản thân có thể tích lũy quân công nhanh chóng, điều này không thể không nói là một tin tốt của thiên tử. Nếu trong trận chiến này Bạch Khởi biểu hiện xuất sắc, tích nhiều quân công, hơn nữa vị trí quân đoàn trưởng lại đang thiếu, Bạch Khởi sớm muộn gì mà không thể trèo lên được vị trí đó. Vì vậy Bạch Khởi không do dự mà trả lời ngay, mặc dù Bạch Khởi biết bản thân nếu kiên trì ở lại, như vậy, khoảng gần 9 năm nữa một ngày nào đó khi Uông Hải về hưu, bản thân cũng có thể làm một trung tướng sư đoàn trưởng ổn định. Nhưng đối với Bạch Khởi mà nói vị trí đó không có hấp dẫn. Đã như vậy, vậy thì ngày mai ta sẽ ra thánh chỉ cho ngươi. Sau 5 ngày ngươi hãy đi báo. Ha ha, ngươi chính là tướng quân trẻ nhất của vương quốc. Ta sẽ thông báo trước cho bộ thống sư phong cho ngươi là thiếu tướng quân. Ngươi cứ an tâm, nhớ rõ, đến quân đoàn 35, nhất định phải chuẩn bị tốt. Chiến tranh, ta phỏng chừng khoảng cách giữa chúng ta không xa. Xảy ra chuyện như vậy An Đức Liệt tuyệt đối sẽ không nhẫn nại được nữa. mùa đông bất lợi cho tác chiến, hắn nhất định sẽ không động thủ. Bộ thống sư và bộ tình báo cũng nói rồi, An Đức Liệt chưa chuẩn bị xong, mùa đông sẽ không động thủ. Nhưng ta là người biết rất rõ tính cách của An Đức Liệt, hắn đã từng theo ta Nam Chinh Bắc Phạt, ta vốn rất hiểu con người hắn, có thù nhất định phải báo, đó là tính cách của hắn. Khi đến đầu xuân, e là hắn sẽ lập tức đến khiêu chiến với chúng ta. Ta muốn ngươi sau khi đến đó lập tức chuẩn bị chiến tranh. Thần biết rồi, thần nhất định sẽ dốc sức làm để báo đáp long ân của bệ hạ. Bạch Khởi nghe xong lời này thì học cách nói trong kịch lý cổ trang trả lời. Ngươi rất biết cách nói, hơn nữa cũng rất có khả năng. Bạch Khởi, ta rất xem trọng ngươi, đừng để ta phải thất vọng. Quân đoàn mới ở cách vương đô 100 dặm, ngươi nên biết nơi đó. Đến lúc đó ta cho phép ngươi mang theo những thân tín của ngươi ở vương đô đặc cảnh ti cùng đến đó. Hơn nữa ngươi cứ yên tâm là chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, cho dù trong quân không thể trở thành một quân đoàn trưởng, đến lúc đó vị trí của Uông Hải vẫn là của ngươi. Lý Tự Minh cười ha ha rồi nói, tả chủ long ân, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bạch Khởi sau khi nghe xong liền cung kính trả lời, dùng câu nói dài nhất mà các đại thần thời cổ đại hay nói với hoàng đế, nhưng rõ ràng bây giờ không còn ai nói câu nói này. Lý Tự Minh nghe xong lời này nhãn thần sáng ngời, vuốt ve bộ ria mép trước ngực cười ha hả nói, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ha ha ha, hy vọng như lời ngươi chúc. Lời chúc này ta rất thích. Ngươi đi đi, hãy nhớ rõ, đừng phụ hy vọng của ta. Nói xong liền phất tay để Bạch Khởi rời đi. Bạch Khởi cũng không nói nhiều, vội vàng tạ ơn rồi quay bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, nhập quân trường đình ngoại. Cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên, vãn phong phất liễu địch thanh tàn, tịch dương sơn ngoại sơn thiên chi nhai, hải chi giác, chi giao bán linh lạc, nhất hồ trọc tử tẫn dư hoan, kim tiêu biệt mộng hàn. Một bài thơ tiễn biệt rất kinh điển, tuy rằng không dám nói tất cả mọi người đều biết, nhưng Bạch Khởi cũng biết đến. Bạch Khởi trước đây ly biệt không có sâu lắng như thế, nghĩ đến bài thơ này, cũng không cảm thấy có cảm giác đặc biệt gì. Nhưng câu thơ này bây giờ chợt lóe lên trong đầu khiến Bạch Khởi cảm thấy có chút bi thương. Hôm nay là một ngoại lệ, thánh chỉ của Lý Tự Minh ngày thứ hai xuống đến chỗ Bạch Khởi. Tin tức nhậm chức 31 quân đoàn không nhẹ mà đi, rất nhanh truyền hết khắp vương đô. Tất cả mọi người không cần nói cũng biết vị đấu tông này được bệ hạ coi trọng, tiền đồ vô lường. Sau này không chỉ trên tiền đồ tu luyện vô lường, tương lai quyền lực uy phong e rằng cũng không thể hạn lượng được. Cho nên lúc nhận được tin tức Bạch Khởi nhậm chức, quý tộc lớn nhỏ trong vương đô, bọn quan lớn đến tặng hậu lễ, chúc mừng Bạch Khởi thăng chức, đồng thời cũng đến tiễn biệt Bạch Khởi. Trong mấy ngày ngắn này, vương đô Bạch gia có thể nói là quan khách ra vào tấp nập, kể cả Đỗ Tân gia cũng đem hậu lễ tới. Hầu tước Đỗ Tân thậm chí đích thân tới, hoàn toàn không nhìn ra hắn và Bạch Khởi còn có Bạch gia từng có ngăn cách gì. Đương nhiên những người này Bạch Khởi cũng không có đích thân đón tiếp, tất cả đều là do phụ thân Bạch Kình Thiên làm chủ. Bản thân Bạch Khởi bị Bối Tác Tư, Lý Tầm Hoan còn có Độc Cô Chiến Thiên giữ lấy. Hôm đó không thiếu phần Lý Linh mới gia nhập vào, mọi người hầu như mọi ngày đều uống tới say mềm. Cuối cùng chỉ có thể để Độc Cô Chiến Thiên đưa Bạch Khởi về, bọn họ có người hầu chăm sóc. Đương nhiên Độc Cô Chiến Thiên không có ý muốn rời khỏi, bởi vì theo lời Độc Cô Chiến Thiên nói, đại chiến sắp xảy ra, thân là người hầu đương nhiên không thể rời khỏi Bạch Khởi. Hắn luôn theo sát Bạch Khởi, đối với chuyện này Bạch Khởi cũng không có phản đối gì. Sau khi suy nghĩ một chút thì nhận lời, dù sao Độc Cô Chiến Thiên tuy rằng tàn bạo, ngày thường đều tỏ ra băng lãnh, nhưng tuyệt đối có thể tín nhiệm, làm việc gọn gàng sạch sẽ, thực lực kinh. Tuy nói điều này khiến cho những người sau lưng Độc Cô Chiến Thiên bất mãn, nhưng Bạch Khởi không suy nghĩ nhiều như vậy. Sự khủng bố của Độc Cô gia không nói Bạch Khởi, kể cả Bạch Kình Thiên cũng không mấy gì biết. Tên Bạch Ngọc Đường kia tuy biết chút ít, nhưng sẽ không nhiều lời. bởi vì hắn thấy rằng có một đại sát tinh độc cô chiến thiên đi theo Bạch Khởi. Bạch Khởi sẽ an toàn rất nhiều, người nào cũng có lòng tư lợi. Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nghĩ rằng cho dù tên An Đức Liệt kia bởi vì Bạch Khởi thất thủ mà bắt được Bạch Khởi, có độc cô chiến thiên ở đấy, e rằng An Đức Liệt cũng không dám làm bừa. Thời gian mấy ngày đã nhanh chóng trôi qua. Bạch Khởi dẫn theo 50 thân binh do mình chọn ra theo mình đến thành Hoa Hồng, ở trường đình cổ bên ngoài thành Hoa Hồng. Hơn 100 người tiễn đưa Bạch Khởi, Lý Tầm Hoan, Bối Tác Tư, Lý Linh, Vi Vi cũng thình lình xuất hiện trong số đó. Ngoài ra còn có một số quan quân của Vương Đô Đặc Cảnh Ti và quan quân của Cấm Vệ Quân cũng trong số đó. Lần này con đi nhất định phải bảo đảm. Rồi, đây là một thẻ ma tinh, trong đó có 10 vạn kim tệ tiền tiết kiệm trong đại lục ngân hàng. Lúc nào con cũng có thể lấy ra ở bất cứ tiền trang nào, đề phòng lúc cần đến. Coi như là một chút lòng thành của ta đối với con. Vỗ vỗ vai của con mình, Bạch Kình Thiên dường như có chút thương cảm nói. Trong lúc nói câu này nhịn không được đôi mắt có chút đỏ. Thân là phụ thân hắn mong rằng con của mình có thể kiến công lập nghiệp, công thành danh toại. Nhưng lúc này lại chính tay hắn đưa Bạch Khởi ra chiến trường, hắn có chút không nhẫn tâm, khóe mắt có chút đỏ, nói xong quay đầu lại. Tiểu tử ngươi, ta nên nói với ngươi, lần này ra ngoài sẽ có đại chiến. Tiểu tử ngươi nếu không nhân cơ hội cướp lấy chức quân đoàn trưởng thì đừng có trở về nữa, về cũng chỉ làm mất mặt đám huynh đệ bọn ta. Nếu như ngươi không lên được một quân đoàn trưởng cấp bậc, vậy Bối Tác Tư ta không nhận ngươi là huynh đệ nữa. Bối Tác Tư cười hì hì đi ra sau khi vỗ vỗ vai Bạch Khởi nói như thế. Chậc chậc, đúng vậy, phụ thân ta rất coi trọng ngươi, ngươi nên cố gắng nhiều hơn nữa, trận chiến ngươi an tâm mà đánh. Về phần công lao, ta và Bối Tác Tư hai người tuy không phải quyền cao chức rộng gì, trong tay không binh cũng không tướng, nhưng vẫn có quyền nói chuyện ở Vương Đô. Công của ngươi ai cũng không được lấy đi, ta đảm bảo công lao của ngươi không ai dám đụng vào, mọi thứ đều đã có bọn ta ở đây. Lý Tầm Hoan bước qua ha ha cười một tiếng nói như thế. Giữa lúc nói chuyện, Lý Tầm Hoan xoay đầu ghé vào tai Bạch Khởi nói nhỏ, nhớ đấy. Nếu như ai dám giành quân công của ngươi trực tiếp chém chết hắn, xảy ra chuyện gì bọn ta chống đỡ cho. Nếu như ngươi muốn mạo lĩnh quân công cũng không phải là không được, làm sạch sẽ một chút, bọn ta nói giúp ngươi. Lúc mới đầu nói chuyện khiến Bạch Khởi cảm thấy hai tên này rất có nghĩa khí, nhưng câu nói sau khiến Bạch Khởi cảm thấy hai tên này rất đen tối. Lời như vậy mà có thể nói ra được, mình còn chưa đi nhậm chức, bọn họ đã xúi mình mạo lĩnh quân công, chém chết thượng cấp rồi. Không thể không nói rằng hai tên này rất bá đạo. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm các ngươi thất vọng đâu. Về chuyện mạo lĩnh quân công chém giết cấp trên, Bạch Khởi cười hắc hắc nói nhỏ, vẻ mặt có chút ái ngại. Cũng may lúc này xung quanh không ai nghe được đoạn đối thoại này, nếu không Bạch Khởi thật không biết nói gì mới tốt. Nói xong Bạch Khởi không để ý hai người bọn họ nữa. Nói thật ra là hai tên này bị Lý Linh nhỏ bé túm về phía sau. Tuy rằng Bạch Khởi vẫn không hiểu sao hai tên kia lại sợ Lý Linh yếu mềm như thế, nhưng sự thật quả đúng như vậy. Lý Linh từ phía sau túm lấy người đẩy ra sau mình, sau đó bước đến trước mặt Bạch Khởi, mặt có chút đỏ mặt nhìn Bạch Khởi một cái, sau đó thấp giọng nói, huynh, huynh phải cẩn thận. Bộ dạng này nói thật, nếu không phải Bạch Khởi biết Lý Linh là một tên nam nhân, thật cảm thấy có cảm giác như nam nữ thường tình. Nhưng chính bởi vì Bạch Khởi biết đối phương là một nam nhân, trong lòng Bạch Khởi đã không còn cảm giác không được tự nhiên đó nữa. Cảm giác đó rất ghê rợn. Bạch Khởi cũng không biết nên nói gì, nhưng nói xong lại nói về tình cảnh như vậy, nam nhân trước mặt cũng không biết nói gì. Đúng rồi, ta có một bộ đồ, huynh đem theo đi, sắp đến mùa đông rồi, mặc vào sẽ ấm hơn. Lý Linh thấp giọng nói. Nói xong đưa một bao đồ đến trước mặt Bạch Khởi. Tuy rằng không có mở ra xem, nhưng Bạch Khởi cũng biết y phục trong đó rất là đắt giá. Dù sao Lý Linh thân phận như vậy, đồ tặng đương nhiên cũng không thể kém cỏi. Ta biết rồi. Bạch Khởi nghe xong gật gật đầu, mỉm cười nói. nói xong vỗ vỗ vai của Lý Linh, ôm đối phương một cái, sau đó vẫy tay từ biệt mọi người, hoàn toàn không để ý tới mặt Lý Linh đỏ lên đã xoay lưng rời khỏi rồi. Bạch Khởi dẫn theo thủ hạ của mình cùng với những con ngựa đã được chọn lựa kỹ càng phi nhanh về nơi xa, đi thẳng một đường đến mục tiêu của mình, về phía quân doanh cách phía Tây Vương Đô khoảng 100 mấy dặm. Nhưng chỉ hơn một ngày, mấy người Bạch Khởi đã cưỡi phi mã đến được mục tiêu mà Bạch Khởi muốn đến. Khi Bạch Khởi bọn họ lên dốc, xuất hiện trước mặt Bạch Khởi là một thảo nguyên to lớn. Trên thảo nguyên khắp nơi đều là lều quân doanh, có thể thấy rõ vô số quân sĩ đi tuần tứ phía và đội ngũ ngay ngắn đang thao luyện. Trên thảo nguyên ít nhất có hơn 10 vạn túp liều, kéo dài 100 dặm. Ở nơi Bạch Khởi đi qua có vô số vật tư, được một cỗ xe ngựa kéo đi, lần lượt đưa vào bên trong quân doanh. Chỉ là đội ngũ vận chuyển cũng có hơn vạn người, kéo hơn 10 dặm, nối liền không dứt, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng vậy. Tình cảnh như thế khiến những thủ hạ bên cạnh Bạch Khởi ngây người, ai cũng không nghĩ tình huống sẽ là như vậy. Tình cảnh chấn động như vậy Thiết Nghị trong đời bọn họ lần đầu tiên gặp phải, Bạch Khởi cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng đã sớm có chuẩn bị để không kinh hoàng gì. Đây cũng là 10 quân đoàn A, tròn 10 quân đoàn, một quân đoàn 20 vạn người, 10 quân đoàn là 200 vạn. Cuộc sống sinh hoạt bình thường của 200 vạn quân cũng đủ kinh người rồi. Lượng tiêu hao một buổi cơm của bọn họ đủ để tất cả mọi người trong trấn nhỏ ăn một tháng rồi. Đội ngũ vận chuyển lương thực của bọn họ đương nhiên không thể thiếu rồi. Huống hồ muốn huấn luyện ra binh mã tinh tráng, còn cần lượng lớn thịt và rau cải. Những thứ này đều cần nhân công vận chuyển. Có thể nói, vì vấn đề ăn uống của 200 vạn người, quốc vương thậm chí điều động tài nguyên các tỉnh đến cung ứng, không thể không nói đây giống như quật tiêu vàng, các loại ăn mặc, các loại bảo đảm, tiêu hao kinh người, mỗi ngày ít nhất phải tiêu hao hơn 10 vạn kim tệ, luyện một quân đội như thế, tiền vương quốc tiêu hao không thể nào tính được. Đương nhiên hao phí lớn như vậy, lúc đánh trận tác dụng của những người này cũng rất lớn, 10 quân đoàn, 200 vạn người, bất kể là ở quốc gia nào, con số này cũng đủ để thay đổi chiến cục rồi. Đây, có thể nói là đảm bảo để ba phạt lợi Á xoay chuyển nguyên một chiến cục. Cho dù quốc gia nằm ở thời kỳ mê muội, lúc tình hình chiến tranh không có lợi, 10 quân đoàn này cũng đủ để ba phạt lợi Á sử dụng rồi. Đây chính là nguyên nhân mà Lý Tự Minh ngang nhiên cương quyết trở mặt với An Đức Liệt. Lý Tự Minh có thể an tâm làm những việc mình muốn làm mà không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Đứng lại, các ngươi là ai? Tiếng vó ngựa xa xa truyền lại, hơn 100 kỵ sĩ từ xa xông đến bên cạnh Bạch Khởi, sau đó bao vây nguyên đám người Bạch Khởi. Một thủ lĩnh sĩ quan cấp hiệu úy trong số đó cầm vũ khí chỉ vào trước mặt Bạch Khởi thấp giọng quát. Không cần hỏi nhìn phương hướng xuất hiện của những người này, Bạch Khởi biết những người này chắc chắn là đội tuần tra. Dù sao đây là nơi quân sự cảnh địa, tuy rằng có 200 vạn người ở đây, nếu không phải đầu của huynh đệ nào bị con lừa đá, nếu không phải là bệnh thần kinh, hoặc là người muốn tìm cái chết sớm sẽ không đến đây gây sự. Nhưng quân doanh là quân doanh, đội tuần tra căn bản vẫn có, và không phải ai cũng có thể đến gần được. Ta là Bạch Khởi, là sư đoàn trưởng mới nhậm chức của sư đoàn quân đoàn 35, đây là thánh chỉ của bệ hạ. Nói xong Bạch Khởi lấy thánh chỉ của Lý Tự Minh giao cho mình ra, sau đó giơ lên nói với đám người trước mặt. Sư đoàn trưởng mới nhậm chức. Đám người kia nghe xong đưa mắt nhìn nhau, lập tức xuống ngựa sau khi quỳ xuống đất nhìn Bạch Khởi cung kính nói. Thuộc hạ tham kiến sư đoàn trưởng đại nhân. A, các ngươi thuộc đội của quân đoàn nào? Thấy tình cảnh như thế, Bạch Khởi trước là sững người, sau đó có chút nghi hoặc hỏi. Phải biết dựa vào quy định của vương quốc, người lính không cùng hệ thống thấy quan quân của đối phương không cần quỳ hành lễ. Thuộc hạ thuộc sư đoàn 1 binh đoàn 1 của quân đoàn 35, thành viên của đội kỵ binh 3. Ta là đại đội trưởng Hán Tư, hôm nay dẫn bọn thuộc hạ tuần tra không ngờ gặp được đại nhân, vừa nãy mạo phạm xin đại nhân thứ tội. Sĩ quan cấp úy Hán Tư quỳ ở dưới đất nhìn Bạch Khởi cung kính muôn phần nói. Dù sao đây sau này cũng trực thuộc thượng cấp của mình, đó không thể nào đắc tội được. Vậy sao? nếu đã như vậy dẫn chúng ta vào trong đi. Ta còn phải đến chào hỏi đoàn trưởng đại nhân. Bạch Khởi gật gật đầu sau đó mỉm cười nói. Trong lúc nói chuyện Bạch Khởi đi về phía trước. Sau đó đội kỵ binh của Hán Tư bọn họ cũng nhanh chóng lên ngựa theo sau Bạch Khởi đi về phía quân doanh ở nơi xa. Tuy rằng không biết sư đoàn trưởng đại nhân rốt cuộc là nhân vật như thế nào, nhưng đó không phải là một đại đội trưởng nho nhỏ như hắn có thể lo. Bạch Khởi đi vào trong quân doanh, sau đó dưới sự thông báo dẫn dắt của đại đội trưởng đi vào trong đại doanh ở phía xa. Đương nhiên không phải là cái lều chính ở giữa, mà là lều lệch về hướng Tây Nam. Thân là chủ soái của quân đoàn 35, quân đoàn trưởng của quân đoàn 35 đang ở đó. Ha ha ha, chắc đây chính là sư đoàn trưởng mới nhậm chức quân đoàn 35 của chúng ta Bạch Khởi. Ha ha, chúng ta đợi ngươi rất lâu rồi, đang nghĩ chắc ngươi cỡ hôm nay sẽ đến. Bọn người chúng ta đợi ở đây rất lâu rồi, nào, ngồi xuống. Ngồi xuống, trong lúc Bạch Khởi vừa bước vào trong doanh trại, một âm thanh hào sảng vang lên bên cạnh Bạch Khởi. Xuất hiện trước mặt Bạch Khởi là một thiếu tướng thân hình có chút vạm vỡ, mặc quan phục cũng không biết là ai, nhưng thiết nghĩ chắc là quan tướng của quân đoàn 35, chỉ là không biết vị nào là quân đoàn trưởng. Đối với chuyện này Bạch Khởi mỉm cười một cái sau đó nói hai ba câu khách sáo, quan tướng bên kia nhiệt tình giới thiệu hắn là La Bố. Là sư đoàn trưởng của sư đoàn 3. Nếu Bạch Khởi huynh đệ đã tới đây thì cùng ta vào trong đi. Tới đây, quân đoàn trưởng đại nhân và các vị đại nhân đều ở bên trong đợi ngươi. Vị quan tướng nọ rất giỏi về tiếp đãi tiễn đưa, hắn ra đón Bạch Khởi. Sau khi nói vài lời khách sáo với Bạch Khởi lập tức kéo Bạch Khởi đi vào trong lều trại. Sau khi vừa bước vào lều trại, mấy vị quan tướng lần lượt ngồi ở đó. Ngồi ở vị trí chính giữa là một trung tướng, ngồi ở đó không giận mà uy. Bạch Khởi cũng không biết người này là ai. Nói thật, quân đoàn trưởng của Vương Đô nói nhiều không nhiều nói ít không ít, nhưng cũng chỉ có mấy chục người. Huống hồ quân đoàn trưởng của tân quân này đều là mới thăng lên, hồi trước vốn không nổi danh. Đừng nói là Bạch Khởi, cho dù là Bạch Kình Thiên cũng không hiểu rõ về ngọn nguồn của bọn họ. Thuộc hạ Bạch Khởi bái kiến đại nhân. Bạch Khởi sau khi bước vào lều trại, hai lời không nói đi mấy bước quỳ một gối xuống cung kính nói. Bạch Khởi đến rồi, mau mau mau, mau đứng lên. Ha ha, nếu đã đến rồi thì đều là người mình cả, không cần khách khí với ta. Gọi ta là Bổn Lan Lăng, xuất thân từ gia tộc Lan Lăng, chúng ta đều là người mình, ngươi không cần khách khí với ta. Có gì cần cứ mở miệng là được rồi. Không nên xem ta là người ngoài. Bổn trung tướng ngồi ở đó nghe được lời này vội vàng đứng dậy. Đi đến trước mặt Bạch Khởi đỡ Bạch Khởi đứng dậy nói như thế. Nghe xong lời này, mắt Bạch Khởi sáng lên. Gật gật đầu, theo đó cũng đứng lên. Vốn dĩ Bạch Khởi còn đang suy nghĩ đối phó như thế nào với cấp trên mới của mình. Nên làm thế nào. Nhưng bây giờ xem ra không cần nữa. Đã là người của Lan Lăng gia. Như vậy đương nhiên không có vấn đề gì, chắc là họ khác của Lan Lăng gia. Người kế tục Lan Lăng gia là ai? Là Bối Tác Tư. Bối Tác Tư với Bạch Khởi là mối quan hệ gì? Đó là huynh đệ của Bạch Khởi. Những quan hệ lợi hại trong số đó đương nhiên không cần nói rõ. Chắc là Bối Tác Tư đã thông báo vị Bổn Lan Lăng quân đoàn trưởng đại nhân rồi. Đại nhân, nếu đã như vậy, vậy ta không khách khí nữa. Sau này nhờ vào sự chiếu cố của đại nhân và các vị rồi. Bạch Khởi khiêm tốn nói. Nói xong chắp tay với Bổn Lan Lăng và các chư vị quan tướng. Thể hiện sự cảm ơn của mình. Dù sao sau này Bạch Khởi cũng ở đây. Còn nhiều chỗ cần người khác giúp đỡ. Lại đây ngồi. Bổn Lan Lăng nghe xong lời này cười ha ha. Sau đó kéo Bạch Khởi ngồi vào một vị trí gần hắn. Sau đó ra lệnh cho người bày yến tiệc. Giới thiệu lẫn nhau giữa Bạch Khởi và các vị tướng lĩnh, sau đó cùng trò chuyện. Nói thật yến tiệc trong quân đội vốn không xa hoa, đừng nói tiệc rượu của các quý tộc cho dù là tiệc rượu của Bạch gia cũng không thể so sánh, nhưng trong quân đội điều kiện rất hà khắc, có rượu có thịt đã là cuộc sống của quan quân, thêm một vài đĩa thức ăn nhỏ cộng thêm ca nhạc nhảy múa giúp vui, vài vị vũ cơ xinh đẹp đã là giỏi lắm rồi. Không thể không nói. Vì chuyện này bổn Lan Lăng đã phí không ít tâm tư, bởi vì những rượu thịt và vụ cơ này tuyệt đối không phải một thời nửa khắc có thể chuẩn bị xong, tuyệt đối là hắn sau khi nhận được tin tức, kiếm người từ bên ngoài chuẩn bị. Trong quân doanh Minh Văn quy định, bất kể bất kỳ lý do nào, trong quân tuyệt đối không được lưu giữ bất kỳ nữ quyến nào, dưới cấp quan tướng bị phát hiện lập tức bị xử chém, trên cấp quan tướng một khi phát hiện sẽ bị cắt chức điều tra. Đương nhiên trong những ngày bình thường, bọn đại tướng đơn độc trú quân bên ngoài đều nuôi nữ quyến trong quân doanh, thường nói bên ngoài quân lệnh có quyền không theo, huống hồ bọn họ nắm quyền lớn trong tay, vốn không ai dám đến điều tra chuyện này của bọn họ, nhưng ở đây không giống. Ở đây trú quân quá nhiều, trên quân đoàn trưởng còn có không ít quan có chức vụ cao, ví dụ nói thống soái La Lâm đại nguyên soái, đây tuyệt đối không phải là nơi bọn họ có thể hành động tùy tiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, chiến tranh nổi lên một bữa tiệc rượu hàn huyên, ngoại trừ kéo gần các mối quan hệ, dường như không có chuyện khác xảy ra. Tục ngữ nói trong triều tốt có người dễ làm việc, vị quân đoàn trưởng bổn Lan Lăng đã nói Bạch Khởi là người của mình, đương nhiên sẽ đặc biệt chiếu cố Bạch Khởi. Một số quan viên khi mới nhậm chức sẽ gặp một chút rắc rối, nhưng sau khi nhận được lời dặn dò của thiếu chủ Bối Tác Tư, bổn Lan Lăng đều giúp Bạch Khởi lo cả rồi, cho nên Bạch Khởi cũng rất thoải mái. Bạch Khởi rất nhanh đứng vững chân ở sư đoàn 1, sư đoàn 1 vốn không phức tạp, hoặc là nói phe phái trong quân đội ở đây vốn không phức tạp, bởi vì đây toàn bộ là tân binh, tất cả các thống lĩnh đều từ các nơi trên toàn quốc điều động qua, ngoại trừ thượng tầng uy bác, hạ tầng cơ sở hầu như không bị thẩm thấu, tân binh không khó quản lý như những binh tướng lâu năm, cho nên Bạch Khởi khống chế sư đoàn 1 cũng không phí sức lắm. Dù sao bên cạnh Bạch Khởi cũng có không ít trở thủ, ví dụ như vị đại sát tinh độc Cô Chiến Thiên lúc này giữ chức đội trưởng trong đám tân binh của Bạch Khởi, cùng với 50 thân binh đã được lựa chọn kỹ lưỡng, còn có quân đoàn trưởng ở phía sau ủng hộ Bạch Khởi, lúc hành sự rõ ràng là thuận buồm xuôi gió. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, thời gian một tháng đã đến trời đông giá rét, trời lúc này bông tuyết đang rơi, sau khi vào đông tuyết đầu mùa rơi rất lớn, gần như phủ đầy cả lãnh thổ Ba Phạt Lợi Á. Thời tiết luôn biến đổi, nhưng rơi một hai ngày tuyết đã sâu hơn 10 mét, lúc đi đặc biệt khó khăn. Vật tư và lương thực vi của đại quân cũng bị ảnh hưởng, bữa ăn hàng ngày rất đơn giản, lòng quân cũng bắt đầu có chút không ổn. Bạch Khởi ngừng việc huấn luyện thường ngày, bắt đầu trấn an lòng quân. Thời gian nửa tháng lại trôi qua, tuyết xung quanh đã bắt đầu tan ra, cuộc sống đã hồi phục lại bình thường. Tâm tình mọi người không tệ, ngày này lúc Bạch Khởi thân mặc chiến giáp đang chuẩn bị sắp xếp việc tu luyện của bọn thủ hạ, một vị tân binh của quân đoàn trưởng bổn Lan Lăng nhanh chóng chạy đến trước mặt Bạch Khởi, trong lúc nói chuyện quỳ ở dưới đất cung kính nói, đại nhân, quân đoàn trưởng mời ngài nhanh chóng đến đại doanh, có chuyện lớn xảy ra rồi, ngươi đợi lát, ta theo ngươi đi. Bạch Khởi sững người một lát bàn giao cho phó chức thủ hạ giúp mình trông coi sư đoàn 1 sau đó đi về phía đại doanh, nói là phó chức của Bạch Khởi, không thể không nói tên này là một nhân tài. Một nhân tài trong quân doanh, tuy rằng có chút lớn tuổi, đến bây giờ chẳng qua là thượng giáo, nhưng đã giữ vị trí này 10 năm rồi, tuổi gần 40, đã bước vào tuổi hoàng kim của quân nhân, trước lúc này hắn đã giữ chức thượng giáo gần 10 năm. Không phải bởi vì hắn không biết đánh trận, ngược lại hắn đánh trận rất dũng cảm, cũng rất có mưu lược, giỏi về bài binh bố trận, tên này lại không biết làm người. Đánh trận tuy rằng là một tay tốt, nhưng tính khí như bò, thường đắc tội cấp trên, cho nên vị tiên sinh tội nghiệp Mạt La Sâm này tuy rằng 30 tuổi đã ngồi được vào vị trí thượng giáo binh đoàn trưởng, nhưng từ đó đến bây giờ, trải qua 10 năm chinh chiến vẫn không có bất kỳ thăng cấp nào. Vốn dĩ gia nhập vào tân quân lần này hắn đã thay thế làm sư đoàn trưởng, kiêm chức phó sư đoàn trưởng, nếu không có việc ngoài ý muốn, vị trí của Bạch Khởi là của hắn, nhưng đáng tiếc Lý Tự Minh nhất thời cao hứng, Bạch Khởi đã đến đây thay thế vị trí của hắn. Bạch Khởi vốn cho rằng vị này nhất định không phục mình, nhưng không nghĩ đến vị thượng giáo này đã khắc cốt ghi tâm tận trung với vương quốc, với quốc vương không gây cho mình bất kỳ khó khăn nào. ngược lại phối hợp hành động với mình. Điều này khiến Bạch Khởi càng tín nhiệm hắn, có chuyện gì cũng thích tìm hắn thương lượng, và mỗi lần như vậy hắn đều khiến Bạch Khởi hài lòng. Sau khi giao sự việc cho Mạt La Sâm, Bạch Khởi dẫn theo Độc Cô Chiến Thiên hai người cưỡi ngựa về phía đại doanh quân đoàn 35 nằm ở nơi xa ở chính giữa Tây Nam. Sau khi đi không quá mấy phút đồng hồ, hai người đã đến bên trong đại doanh này. Bạch Khởi dẫn Độc Cô Chiến Thiên xuống ngựa đi vào bên trong. Tuy nói tân binh là không có tư cách đi vào lều thống soái, nhưng Độc Cô Chiến Thiên là một ngoại lệ. Mấy tháng nay hắn đã tùy tiện xông vào lều thống soái không biết bao nhiêu lần rồi. Ngoại trừ lần đầu tiên có người cản hắn bị hắn chém, kể từ lúc đó không còn ai dám cản tên này. Trong mắt bọn sĩ binh, tên này so với sư đoàn trưởng Bạch Khởi khủng bố hơn rất nhiều. Tuy rằng đối với vị trí này của tân binh, Bạch Khởi trong lòng tướng lĩnh đều có những lời dị nghị, nhưng cũng không thể nói ra. Huống hồ đây là quân đoàn trưởng đại nhân do thống soái làm chủ, còn đến phiên họ nói chuyện. Về phần vị quân đoàn trưởng Bùn Lan Lăng kia, trong lòng rõ như tấm kiếng, Độc Cô Chiến Thiên là người như thế nào, hắn đã sớm biết. Những chuyện như vậy hắn vốn coi như chưa bao giờ nhìn thấy. Lan Lăng gia là gia tộc ngàn năm, đối với một số thông tin mật trong lòng vị Bùn Lan Lăng sống gần 60 tuổi này hiểu rất rõ. Độc Cô gia biến thái hắn không muốn đụng vào, đám kia tuyệt đối không có chuyện gì mà bọn họ muốn làm mà không dám làm. Sau khi vào lều thống soái, Bạch Khởi phát hiện các tướng lĩnh cấp cao toàn bộ đã đến đầy đủ. Quân đoàn trưởng, hai vị phó quân đoàn trưởng, một vị tham mưu quân đoàn, lão đại quân đoàn hậu cần ti, còn có các sư đoàn trưởng, tổng cộng hơn mười mấy người đã ngồi vào chỗ đợi Bạch Khởi đến. Nhưng có thể thấy được sắc mặt của các vị ngồi đó không dễ coi cho lắm, người nào người nấy cũng căng thẳng. Bùn ngồi ở vị trí chính giữa sau khi thấy Bạch Khởi, ngẩng đầu lên, vẻ mặt sầu não nhìn Bạch Khởi một cái, không còn nụ cười và sự nhiệt tình trước đó, chỉ là nhỏ nhẹ nói một câu, ngươi đến rồi, ngồi đi. Nói xong nghiêm sắc mặt nhìn mọi người xung quanh một cái, sau đó hạ tấm vải lớn màu đỏ thẫm phía sau xuống, một bản... Đồ Vương quốc xuất hiện trước mặt Bạch Khởi bọn họ, tuy rằng không thể tin lắm, nhưng đại khái là vẽ nguyên cái vương quốc ba phạt lợi á. Trên đó chia làm hai màu, màu đỏ và màu đen hội tụ ở một góc phía tây bắc, màu đỏ chiếm phần lớn sông núi. Đây là tấm bản đồ phân chia thực lực của vương quốc ba phạt lợi á và An Đức Liệt, nhưng dường như có chút thay đổi. Trên đó cắm vô số cung tên, đương nhiên là đường hành quân của An Đức Liệt. Lúc nhìn những đường đi này, sắc mặt Bạch Khởi biến đổi hầm hầm, cuối cùng hắn đã hiểu tại sao sắc mặt mọi người lại nghiêm trọng như vậy rồi. An Đức Liệt động thủ rồi, không khí không chỉ như vậy mà khí thế hùng hổ, đồng thời đã tiến công vào bốn tỉnh Tây Bắc gần lãnh địa của hắn, xem bộ dạng đã xâm nhập được hơn một nửa. Không chỉ như vậy, trên bản đồ còn có những đồ án màu xám, tuy rằng nằm ở vị trí trong góc, nhưng lại có thể nhìn rõ. Xem ra động thủ không chỉ là mình An Đức Liệt rồi. Nói câu thực tại, mùa đông không lợi cho đại binh đoàn tác chiến. Điều này là thường thức của tất cả mọi người. Cho dù là quốc chiến, dựa vào sức chiến đấu của toàn quốc, trong mùa đông đều từ từ diễn biến thành xung đột nhỏ, bởi vì rất khó triển khai chiến đấu đại quy mô ở mùa đông này. Đánh trận quan trọng nhất là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời thứ nhất là hạn chế tác chiến mùa đông, nhưng không ngờ đến An Đức Liệt lại ra tay ngay vào thời điểm này. Không thể không nói, cử động này ngoài sự dự đoán của nhiều người. Ai cũng không ngờ đến An Đức Liệt chưa chuẩn bị xong lại dám ra tay vào mùa đông. Ai cũng không nghĩ đến hắn thật sự khai chiến với vương quốc. Chỉ là không biết là trận chiến nghĩa khí hay đã sớm có chuẩn bị. Các vị đều thấy rồi chứ, vừa nãy ta vừa từ đại nguyên soái bên kia trở về, theo tình hình mới nhất, An Đức Liệt đã động thủ rồi. 10 ngày trước An Đức Liệt ở Tây Bắc xưng vương, lập nên Liệt Diễm Vương quốc, đồng thời tuyên chiến với Ba Phạt Lợi Á. Quân tiên phong thẳng tiến tới Ba Phạt Lợi Á. 9 ngày trước, 8 quân đoàn của An Đức Liệt đã sớm mai phục đánh tan binh lực của 4 binh đoàn đóng tại xung quanh 7 tỉnh Tây Bắc, và bây giờ đang tiến vào 4 tỉnh Tây Bắc. Bây giờ tin tức mới nhất của chúng ta là An Đức Liệt đã đạt được thắng lợi hoàn toàn, tổn thất không đến một sư đoàn. 4 quân sư đoàn đóng tại Tây Bắc. 4 tỉnh Tây Bắc có không ít nơi đã lần lượt đầu hàng, còn lại đang cố gắng chống lại. Nhưng ta nghĩ bọn họ kiên trì không được bao lâu nữa. Ở đó, Vương quốc không đủ quân đội để chống lại An Đức Liệt rồi. Nhìn tình hình xung quanh, sắc mặt Bổn Lan Lăng căng thẳng nói như thế. Tốc độ tiến công của An Đức Liệt quá nhanh, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Trong thoáng chốc đã hủy diệt 4 quân đoàn binh lực của Vương quốc. Điều này khiến cho người ta không thể nào chấp nhận. Vương quốc có 35 quân đoàn, nhưng mười mấy cái trong đó là không thể nào điều động. Ví dụ như nói Thiết Bích quân đoàn cùng với 2 quân đoàn phụ thuộc, Vương Đô Thành Vệ quân quân đoàn, quân đóng tại biên cương Tây Nam, quân đóng tại khu vực chiếm lĩnh, Vương quốc có thể điều động ra để đối phó với An Đức Liệt chỉ có 19 quân đoàn, trong chốc lát mất đi 4 cái, tương hỗ giữa các thực lực, trong thoáng chốc giảm xuống không ít. Không thể nào, An Đức Liệt sao lại có thể không tiếng động không tin tức đối phó 4 quân đoàn. Phải biết là 4 quân đoàn không phải là 4 đại đội, An Đức Liệt cho dù lợi hại thế nào cũng không thể trong vòng một ngày nuốt hết bọn họ. Bọn họ chẳng lẽ không chú ý đến hướng di chuyển của An Đức Liệt sao? Một tướng lĩnh ngồi đó sắc mặt không dám tin kinh hãi kêu lên. Không có gì là không thể, An Đức Liệt mấy năm nay đã sớm bắt đầu thôn tín hành tỉnh xung quanh rồi. Trong 4 quân đoàn đều có người của hắn, nội ứng ngoại hợp, công kích đột ngột, động thủ vào mùa đông là khiến tất cả mọi người không nghĩ tới. Cho nên 4 quân đoàn này thua vì không kịp phòng ngự, toàn quân bị diệt. Bộ tình báo mà ngươi nói, ngươi có thể còn chưa biết, người phụ trách tình báo nội bộ, Lộ Đức đã làm phản rồi. Ngay vào lúc An Đức Liệt phát động làm phản, hắn đã trốn ra thành Hoa Hồng, gia tộc hắn đã bí mật rời đến Tây Bắc. An Đức Liệt đã cho hắn làm tể tướng Liệt Diễm Vương quốc rồi, đồng thời phong tước vị công tước cho hắn. Lúc trước hắn đã cho tình báo giả Vương quốc và bên quân đội, An Đức Liệt thực ra đã chuẩn bị xong rồi. Lúc trước cũng có tình báo hướng xuất binh nhưng bị Lô Đức đè lại. Bổn lạnh cười một tiếng trả lời. Nói như vậy, chúng ta phải hành động rồi. Bạch Khởi ngồi ở đó tự thì thào, ngữ khí có chút hưng phấn. Nói thật Bạch Khởi quả thật rất hưng phấn, bởi vì hắn biết, chiến tranh sắp đến gần rồi. Chiến tranh là để cho một người nam nhân kiến công lập nghiệp. Đây là cơ hội tốt nhất để Bạch Khởi kiến công lập nghiệp. Đương nhiên lần đầu tiên tham gia trận đánh lớn như vậy, Bạch Khởi cũng có chút căng thẳng. Nhưng không phải chúng ta phải hành động rồi mà chúng ta buộc phải hành động. Nhưng trước lúc này ta còn có mấy tin không tốt muốn nói với các ngươi. Bổn ngồi ở đó cười khổ một tiếng nhìn Bạch Khởi trước mặt nói như thế. Nói xong nhìn tất cả mọi người có chút khổ sở nói. Có thể các ngươi không biết, phía Đông Hải tặc làm loạn. Bọn họ hành động nhiều năm cũng chưa gặp qua lưỡng thê tộc, xâm nhập vào đại lục, cũng không biết An Đức Liệt cho bọn họ lợi ích gì. Tóm lại là hải tộc ra quân toàn diện, thuyền của Hải Long quân đoàn hoàn toàn bị giữ lại ở hải cảng, không thể không phái quân chống đỡ. Bây giờ Hải Long quân đoàn cùng với 2 quân đoàn của họ hoàn toàn bị giữ lại rồi. Nơi Đông Bắc hỗn loạn, cũng có chút rắc rối. 2 quân đoàn biên phòng quân đóng tại đó cũng khô gờ thể sử dụng được nữa, bởi vì Gia Lam đế quốc khởi binh rồi. Tuy rằng không nhiều chỉ có 1 quân đoàn, nhưng lại có thể uy hiếp cả nơi hỗn loạn, và lúc nào cũng có thể tăng binh cho nên, ta không thể không nói là, 2 quân đoàn ở đó tạm thời cũng không điều động và sử dụng được. Hiện nay chúng ta chỉ có thể điều động Triều Trạch quân đoàn phía Nam cùng với 2 quân đoàn phụ thuộc, và Vương Đô Cấm Vệ quân. 4 quân đoàn chủ lực này tác chiến, chúng ta là tân binh của quân đoàn này không thể không lên chiến trường rồi. Đương nhiên binh lực chúng ta dự tính dùng để tác chiến là 19 quân đoàn. Các ngươi có thể cảm thấy không có ảnh hưởng gì, nhưng ta không thể không nói là chúng ta lúc nào cũng nên chuẩn bị tốt người ngựa bị điều đi. Bởi vì một khi Gia Lam đế quốc ra tay, chúng ta sẽ bị hai mặt công kích. E rằng 2 quân đoàn kia chống đỡ không nổi. Bổn cười khổ một tiếng giải thích nói. Không thể nào. Điều này sao có thể. Hải tộc thì khỏi nói rồi. Bọn sinh sống ở dưới nước kia có mối quan hệ sinh tử với An Đức Liệt. bọn họ khởi binh là chuyện bình thường. Nhưng còn Gia Lam đế quốc, bọn họ không phải đang trong giai đoạn nội chiến sao? Và hiện nay không phải Long tộc đã bắt đầu có chủ ý đánh bọn họ rồi sao? Tia Uyệ một tướng lĩnh không dám tin nói. Nói thật đây vốn không có khả năng. Gia Lam đế quốc thân mình còn lo chưa xong sao lại có thể giúp An Đức Liệt? Cái này, ta nghĩ bộ phận tình báo của chúng ta cũng đến lúc nên đổi người rồi. Đó là tin tức một năm trước. Bây giờ Gia Lam đế quốc có chút khác rồi. Bọn họ có một người tướng lĩnh trẻ tuổi gọi là Sơn Bùn Long. Nghe nói tướng lĩnh này xuất thân từ bình dân, là một thiên tài, cao giới đấu linh trẻ tuổi nhất của Gia Lam. Hắn tham gia vào nội chiến, một năm nay chiến tích huy hoàng, trong vòng một năm không ngừng thăng cấp. Đến bây giờ đã là nguyên soái đông nam của Gia Lam rồi, hiệu xưng Gia Lam Long Tướng. Hắn đã thống lĩnh trăm vạn đại quân Gia Lam đế quốc trấn thủ đông nam. E rằng cho dù Thiên Long tấn công nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được Gia Lam. Nghe nói bây giờ Thiên Long đang suy nghĩ có nên đánh Gia Lam không? Dù sao vị Sơn Bùn Long 25 tuổi này là một người rất khó đối phó. Nghe nói dụng binh như thần, cũng không biết là thật là giả. Nhưng ta nghĩ chắc không tệ, dù sao dưới sự nổi danh vô hư sĩ. Nghe đến tên Sơn Bùn Long này, Bạch Khởi nhịn không được cau mày một chút. Không phải là Bạch Khởi quen thân với tên này, cũng không phải là Bạch Khởi nghe qua tên của tên này, mà tên của tên này rất giống với tên người Nhật. Điều này khiến cho Bạch Khởi không có hảo cảm. Thậm chí Bạch Khởi xém chút cho rằng huynh đệ này là một thành viên đi xuyên qua thời gian và không gian. Dù sao ở Thiên Ân Đại Lục tên này không nhiều lắm. Nhưng tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng Bạch Khởi cũng không cắt ngang lời nói của bổn, vẫn tiếp tục nghe hắn nói. Nói thật, nếu không phải mấy năm nay hoàng đế của Gia Lam ngu xuẩn vô năng, Gia Lam ngày càng lụng bại, đế quốc vốn đã có chút dao động, cộng thêm nhiều lần chiến loạn, lần này quân phản loạn lại khí thế hùng dũng tổn thương nguyên khí, nếu như có Thiên Long Hồ nhìn chằm chằm, Gia Lam e rằng không chỉ phái một quân đoàn đến trước uy hiếp, mà trực tiếp xuất binh đánh ba phạt lợi á. Bổn chậm rãi nói. Nói như vậy, chúng ta lúc nào cũng có thể đối diện với sự tiến công đến từ Gia Lam. Bọn tướng lĩnh xung quanh sắc mặt người nào cũng càng nghiêm trọng. Trong số đó có một người nhịn không được hỏi như thế. Đúng vậy, trên lý luận mà nói quả thật như vậy. Nhưng theo sự phân tích của thống soái chúng ta, nếu như trong trận chiến với An Đức Liệt chúng ta giành được ưu thế, giải quyết nhanh chóng An Đức Liệt, Gia Lam đế quốc sẽ không xuất binh. Dù sao bọn họ cũng nên hiểu, nếu không phải là do tên An Đức Liệt kia, Ba Phạt Lợi Á đã sớm xây dựng đế quốc rồi. Thực lực của đất nước Ba Phạt Lợi Á mạnh hơn so với Gia Lam. Muốn đánh bại chúng ta tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Nếu không nắm chắc phần thắng bọn họ sẽ không triển khai đại chiến với chúng ta. Dù sao Ba Phạt Lợi Á và Gia Lam đều là các nước lớn trên đại lục. Một khi khai chiến, tử thương không chỉ nằm ở con số hơn 10 vạn đơn giản như vậy. Và khai chiến toàn diện với chúng ta rất dễ. Bổn ngồi ở đó gật gật đầu, dường như cũng thấy được áp lực của mọi người, chậm rãi nói với mọi người như thế, dường như là để trấn an lòng người. Ý của đại nguyên soái là, Bạch Khởi nhịn không được thấp giọng hỏi. Bây giờ chắc là cũng chỉ có Bạch Khởi còn hưng phấn chờ đợi cuộc chiến tranh này. Buổi trưa hôm nay, ăn xong lập tức xuất phát, 10 đại quân đoàn chạy về Tây Bắc. Quân đoàn 35 của chúng tôi sẽ phụ trách đóng tại Gia Lăng Quan, cản lại hai quân đoàn của An Đức Liệt xuất phát từ Tây Nam Vương quốc. Trong vòng 2 tháng bọn họ đã tiêu diệt hết 4 hành tỉnh lớn rồi, nhưng theo tính toán của bộ thống soái, bọn họ đến Gia Lăng Quan là chuyện của 3 tháng sau, chúng ta nhất thiết phải đến đó trước cùng với 2 vạn thủ quân đối phó với 2 quân đoàn Tây Lộ của An Đức Liệt. Mục tiêu của chúng ta là ngăn cản bọn họ, tranh thủ thời gian cho đại nguyên soái ở chiến trường chính diện. Bổn Lan Lăng cao giọng nói. Vâng, không người nào dám hàm hồ một câu, trước quân lệnh không ai dám nhiều lời. Quân lệnh như sơn, mọi người đều lần lượt nhận lệnh, sau đó vội vàng rời khỏi. Lần lượt bố trí nhiệm vụ mà bổn giao, bọn họ biết sẽ có một trận ác chiến ở Gia Lăng Quan kia đang đợi chờ bọn họ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 171, binh đến Gia Lăng Quan. Gia Lăng Quan nằm ở dãy núi liên kết Tây Nam và Tây Bắc của Ba Phạt Lợi Á, là một đường nhỏ hẹp, liên kết Tây Bộ của Ba Phạt Lợi Á. 300 năm trước lúc Ba Phạt Lợi Á mở rộng thực lực ở đây, đã xây dựng một tòa quan ải ở đây, trú binh 2 vạn, vì để bảo vệ mảnh đất Tây Nguyên màu mỡ nằm ở phía Tây Nam của Ba Phạt Lợi Á không bị các nước Tây Bắc quấy nhiễu, dùng để chống lại kẻ địch. Nhưng sau này theo sự lớn mạnh không ngừng của Ba Phạt Lợi Á, Gia Lăng Quan đã bị bỏ hoang. Nhưng gần đây bởi vì thế lực của An Đức Liệt ngày càng lớn mạnh, vì để phòng bị An Đức Liệt, Gia Lăng Quan tọa lạc ở dãy núi này lần nữa được sử dụng trở lại, đồng thời gia cố lại, trú quân 2 vạn của Gia Lăng Quan.